lại suy xét chính mình mang tắm rửa quần áo cũng không đủ. Nam Hy nói không chừng còn muốn ở trọ ở trường một đoạn thời gian. Hiện tại đã trở lại, Nam Hy cũng tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, tính toán lên lầu đi trong phòng bổ cái rác. Quý Mặc Sâm đem nàng mỏi mệt xem ở trong mắt, vốn dĩ bất mãn cảm xúc, lăng là nhìn Nam Hy một đường đi ngang qua nhau, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn Nam Hy đi lên lầu. Quý Mặc Sâm ở phòng khách đãi không được, cầm lấy trên sofa di động đi theo lên lầu. Nam Hy mới đem bao tùy ý ném ở trên bàn, sau đó nằm ở trên giường, cơ hồ yếu điểm đầu liền ngủ. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Nam Hy vốn dĩ không nghĩ lý, bên ngoài còn có thể là ai, trừ bỏ Quý Mặc Sâm ngoại, cũng không ai có thể lại như vậy kiêu ngạo. Tiếng đập cửa quả nhiên vang lên một trận, không được đến đáp lại lúc sau liền không hề gõ vang lên. Nam Hy mơ mơ màng mà nghĩ còn tính biết điều, lỗ tai liền nghe được then cửa gấp vặn khai thanh âm ni, tuy rằng rất muốn gật đầu liền ngủ. Nam Hy vẫn là vẫn duy trì nhất định cảnh giác, cho nên vừa nghe đến thanh âm liền đem đầu từ trong ổ chăn nâng lên tới. Bực bội trừng mắt đi vào tới Quý Mặc Sâm ni, người sau đã mặc vào một kiện hưu nhàn quần, thượng thân cũng phủ thêm một kiện áo sơ mi, bất quá khoác thật sự tùy ý, liền nút thắt đều không có khấu thượng. Nam Hy nhìn thoáng qua liền ở trong lòng chửi thầm một câu, như vậy mặc quần áo, xuyên so không có mặc còn câu dẫn người. Quý tiên sinh, ta rất mệt, hiện tại không muốn cùng ngươi đấu trí đấu dũng. Nam Hy vẫn là ghé vào trên giường, lười biếng nói, nàng ngữ điệu lười biếng, tiếng nói có điểm khàn khàn, đó là mỏi mệt sau đồi đãi, phối hợp này phó không có phòng bị mềm mại tư thái, lại vô hình bên trong phát ra mê người hơi thở. Điểm này, Nam Hy bản nhân hiển nhiên không có tự giác, nếu là nàng biết hiện tại chính mình ở Quý Mặc Sâm trong mắt, thế nhưng là giống cái điểm tâm nói, nói không chừng sẽ cảm thấy buồn cười cười ra tới, tỷ rõ ràng là một bộ tang thành bùn lầy bộ dáng được chứ. Quý Mặc Sâm dừng chân ở cửa, Nam Hy cho rằng hắn sẽ cảm kích biết điều rời đi. Rốt cuộc nàng lời nói đã thực minh bạch, chỉ kém không có nói thẳng, phiền toái ngươi lăn được chứ, đừng ở chỗ này thời điểm tới phiền ta. Ai biết Quý Mặc Sâm bất quá thật sâu xem nàng, sau đó tiếp tục chiều mép giường đi tới. Nam Hy nhíu nhíu mày, còn đang suy nghĩ muốn hay không bò dậy, đánh lên tinh thần cùng Quý Mặc Sâm đấu một trận, lại hoặc là đổi cái sách lược, trang trang đáng thương liền đi qua, lại hoặc là trực tiếp cấp lão gia tử gọi điện thoại. Lại không biết nàng này rối rắm tiểu bộ dáng, bị Quý Mặc Sâm nhìn, cũng là đáng yêu đến làm người bất đắc dĩ. Rõ ràng người còn không có trở về phía trước, hắn bực bội bực mình đến còn đang suy nghĩ như thế nào giáo dục đối phương. Kết quả người trở về lúc sau, cái gì bực mình, cái gì giáo dục, đều tạm thời bị càng nhiều khác cảm xúc áp xuống đi. Ngoặc kép, Nam Hy kinh nghi nhìn về phía Quý Mặc Sâm, người vừa mới thở dài, giống như còn là cái loại này thực bất đắc dĩ, thậm chí mang theo điểm sủng nịch hương vị thở dài. Bên cạnh giường hãm đi xuống, là Quý Mặc Sâm ngồi ở nàng bên người, bàn tay tới rồi Nam Hy trên vai. Rất mệt, Nam Hy vừa định nói là, trên vai tay tức khắc dùng điểm sức lực, lại không phải bắt người cái loại này dùng sức, càng chuẩn xác mà nói là xoa bóp massage dùng sức. Tê tương đương, bên miệng nói tức khắc biến thành sướng lên mây hút khí. Quý Mặc Sâm một cái tay khác cũng dừng ở đối với hắn mà nói, xưng được với nhỏ xinh vai lưng thượng. Lời nói ngoài lề, tiểu kịch trường, quý 3 tuổi, dựa theo kịch bản tới nói cảnh tượng như vậy, có phải hay không nên phát sinh điểm cái gì? Nhị thủy, cái gì, ngươi cảm thấy ta là cái kịch bản tác giả sao? Quý 3 tuổi, trộm, tắc tiền giấy, nhị thủy, trộm trăng túi tiền, khụ, từ xưa kịch bản đắc nhân tâm. Dung ta ngẫm lại, ra ra hi, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.